Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Nghịch Giải. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian đắt đổ về gần 10 giờ đêm, bên trong xóm trọ tồi tàn, tại căn phòng số 7 tiếng cười nói vẫn vang lên. Lẫn trong những giọng nam trầm ấy, tiếng lon bia bật nắp lách tách, xen lẫn mùi khói thuốc khét lẹt. Ngọn đèn 40W trong cái chụp ám khói vẫn hắt ánh sáng vàng nghịch, soi rõ lên khuôn mặt mấy gã sinh viên mới ngoài đôi mươi. Ở giữa đám đó là Thành, thằng nổi tiếng liều mạng và ngông nghênh nhất xóm trọ. Mày nói thật chứ Thành, đi ra đó giờ này hả? Dũng, một thằng cao to đen nhẻm, là sinh viên khoa cơ khí, thẳng thốt lên tiếng bằng giọng nửa cười nửa ngờ vực. Thành gác chân lên ghế ngậm lệch điếu thuốc. Giờ thì sao hả? Mà mơi thì mà mơi chứ co cái gì đâu mà sợ. Chết là hết, chứ mày yếu bóng vía thì sợ chứ tao thì còn lâu. Đầu đường dẫn vào xóm mình nè, mấy con người vừa chết, bà Tư bán bốn chết bao hôm trước, hôm nay vừa chôn xong đấy. Người ta bảo là bấy chết không có nhắm mắt. Thắng nói trên giọng hạ thấp. Mà nghe nói là bà chết kỳ lạ lắm. Tự nhiên đang ngồi ăn thì sạc cơm cái rồi gục xuống. Tao nghe mấy bà ở chợ kể là lúc liệm xác ấy, mắt của bà mở trừng trừng. Con cháu lấy tay vuốt thế nào nó cũng không có chịu nhắm mắt. Người ta bảo là chết trận mắt như vậy là chưa hết đường dương thọ đâu. Nghe sợ thật. Tôi nói thêm lời rồi dùng mình so vai. Cả căn phòng im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng về yếu ớt ở bên ngoài hiên và tiếng gió quanh quẩn trong tán cây. Một lát sau, Dũng cười khẩy nhìn Thành bằng một ánh mắt thách thức. Mày bảo là không có ma, thế mày có dám ra đó cắm giáo giữa mộ của bà Tư không? Thành bấy giờ quay sang rồi nhếch môi. Cắm giáo là sao? Thì cắm đại con dao xuống mộ rồi chụp hình lại làm bằng chứng. Nghe nói người chết oan thiêng lắm, làm vậy khéo họ theo về tận nhà đó. Dũng cười nửa miệng như thách thức, trong khi đó Thắng trợn mắt lắc đầu. Đừng có dại xui dại như thế, gần 10 rưỡi đêm rồi, ma quỷ đâu không biết chứ ra đó giờ này một mình chúng do lãng tiêu rồi. Tú cũng phụ họa. Ta đi ngang qua nghĩa địa ban ngày á, ta còn thấy rợn người, huống hồ gì đêm nay lại có mưa, mà mới lại chứ có khô đất, chớ điên mò rồi đấy. Thành bật cười rót thêm bia vào ly rồi dưng dưng tự đắc. Nghe chúng mày kể như phim ma nhỉ. Chẳng qua người ta chết chôn xong thì nằm đó, làm cái gì đâu mà quá vậy. Dũng chống tay lên bàn. Mày giỏi thì mày chứng minh đi. Mày ra đó mày cắm một con dao xuống giữa mộ, chụp lại một tấm hình đem về đây. Nếu mày làm được thì tao bao nguyên mày một uống rượu xà láng. Thành cười lớn thành tiếng, Thành ngầm vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp. Còn nếu không làm được thì mày rửa chén cho anh em ta một tháng. Cả bọn phát lên cười lớn. Khác xa vì bọn chúng, Túng là một kẻ tín tâm cho nên tỏ ra hơi sợ. Thế Thành định bụng làm thật, Tú vội vàng nói chen. Này, mày mà đi thật thì nhớ đem theo nhang, rồi thắp xin phép người ta một tiếng, không thì hối không kịp đâu con ạ. Dũng cười khẩy. Thắp nhang thì còn nói là gì. Thành bật dậy với lấy cái áo khoác mỏng lên vai. Rồi, chơi. Chứ mày ngồi đó mà chờ, tao đi cho biết mặt cái thằng nào gan hơn. Thắng nghe vậy thì tròn mắt. Bây giờ á? Mày tiên sư mà chứ đêm hôm mưa gió thế này, mò ra đâu? Càng khuya lại càng vui. Cái thời đạo nào rồi mà còn tin vào ma quỷ. Rõ là nhảm nhí thật đó. Thành cười lớn rồi rút điếu thuốc nhét vào sau tai. Ngay lập tức Dũng chạy vào lục lọi. Một lát sau mang ra con dao phay còn dính tí vẩy cá. Đây, đạo cụ nè, mày cắm cho chắc tay nha. Thành cầm lấy xoay con dao trên tay, ánh thép loáng loáng dưới ánh đèn. Cẩn thận về không được đó ông nội ạ. Dũng nói nửa đùa nửa thật. Mày nghĩ tao là ai? Mày cứ chuẩn bị sẵn tiền mà trung độ đi. Dũng rót thêm bia cũng đi đánh con một cái rõ lớn. Mày mà dám làm, thích gì tao cũng chiều. Còn nếu mày sợ thì cứ bỏ cuộc đi cho nhanh. Thành liếc nhìn bạn với khóe môi nhếch nhẹ. Thách thì thách cho tới. Tao đi và tao sẽ đem hình về. Cái lúc đó đừng có nói là tao lừa gạt đó. Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ còn mùi bia và khói thuốc bay lẫn trong ánh đèn vàng. Một cơn gió lùa qua khe cửa làm cho tấm rèm lay nhẹ. Đầu đó ngoài kia có tiếng chó đầu đường bất chợt chu dài một tiếng. Dũng phát tan sự im lặng bằng giọng cười gượng. Rồi đó, đi đi. Đừng có để tụi tao phải nghĩ mà nhát gan đó. Thành cười khẩy. Nhát thì đã không mang tiếng là thành gan lâu nay. Nói rồi Thành nhét con dao vào thắt lưng rồi hùng hổ bước đi. Tiếng dép lượt xoẹt xa dần trong đêm vắng. Cánh cổng xóm từ từ khép lại. Bàn lề khô dầu rít lên từng tiếng dài rượt ốc. Xốc lại tinh thần, Thành quả quyết bước ra con ngõ vắng tối om. Đồng hồ chỉ hơn 10 giờ rưỡi khuya. Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn rả rích. Cả con đường trước mắt của Thành chìm trong bầu không gian im lặng phăng phắc. Ở góc đường, con chó nhà ai rúc đầu vào gầm thềm, thi thoảng ngẩng lên trong một tiếng dài nghe lạnh cả sống lưng. Thành kéo cổ áo lên, chậm nhanh điếu thuốc cắn lên môi rồi dạo bước nhanh hơn. Dạo chân đi ra tới ngã ba, Thành vội vàng rẽ sang một con đường đất nhỏ. Từ đó chỉ cần đi thêm 500 mét nữa sẽ tới nghĩa địa của xóm này. Lầm lỗi bước giữa không gian giá lạnh, càng đi lại gần nghĩa địa thì ánh đèn lại càng thưa dần. Bóng tối cũng vì vậy mà trở nên đặc quánh. Đồng lúc đó một ánh chớp xé ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thành trông thấy rõ con đường trước mặt loang lổ đầy bùn lầy. Những bụi cỏ dại vươn mình đẫm nước. Xa xa khu nghĩa địa hiện lên như một dải đất nhấp nhô. Bên trong để những nấm mộ trắng loang lổ ẩn hiện. Gió thổi hun hút qua những tán tre già mọc hai bên đường. Thành dùng mình khe khẽ, tay siết chặt con dao rất trong thắt lưng. Mình chỉ cần cắm súng một cái, chụp một hình thế là xong. Thành tự nhủ điếu thuốc trong miệng không ngừng đỏ lửa. Con đường dẫn vào nghĩa địa là một con đường dài ngoằn ngoèo, hai bên cỏ mọc cao tới đầu gối. Theo mỗi bước chân, Thành đều nghe tiếng nước xình xịch dưới chân hoặc cùng tiếng mưa rơi li ti. Đến gần khu nghĩa địa, mùi đất đầm và khói nhằng cũ bốc lên thoang thoảng. Dưới ánh chớp chói lòa đánh xuống, đập vào con mắt chố to của Thành là những ngôi mộ cũ lốm đốm rêu xanh, bia đá ngả nghiêng. Có cái còn đổ hẳn sang một bên vì không còn ai thăm viếng. Tiếng sấm lại vang lên, Thành ầm xé toạc bầu trời đêm. Thành giật mình quay lại, sau lưng của gã chỉ có hàng cây khô gãy đổ. Thành nuốt nước bọt rồi khẽ chửi thề. Chết tiệt, đúng là cái chỗ này rợn hơn là mình nghĩ. Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo tiếng liệt xệt như tiếng ai đó đang bước trong cỏ ướt. Thành liền đèn pin rọi quanh nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy những bóng cây đổ dài chập chờn trong ánh đèn. Không có để Thành tìm thấy ngôi mả chôn cất bà Tư. Nấm mộ ấy nằm tận cùng ở trong nghĩa trang, cạnh một gốc cây me cổ thụ. Mộ đắp không cao, đất còn đỏ au, bề mặt lẫn trong hòn sỏi trắng vừa dài. Cạnh bia mộ còn cắm bó nhang đã tắt. Qua ánh đèn pin rọi tới, Thành thấy rõ một tấm gỗ với dòng chữ lem nhem: Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1944, mất ngày 12 tháng 9 năm 2016, hưởng thọ 72 tuổi. Thành lẩm bẩm rồi hít một hơi thật sâu. Mưa phùn vẫn lạnh lẽo rơi. Cơn mưa không lớn nhưng đủ khiến mảnh áo khoác mỏng mà Thành đang mặc dính bết vào người. Tiếng gió lùa qua những khe đá ong nghe như tiếng thở dài. Thành đưa con dao, ánh thép loang loáng dưới ánh chớp. Trước khi làm, Thành giáo giác quay đầu nhìn quanh. Nghĩa địa trống trơn không một bóng người, chỉ có mấy cây bạch đàn ngả nghiêng và tiếng gió rít của thân cây me cạnh mộ. Thành đặt điện thoại lên trên một gò đất cao đối diện, cẩn thận chỉnh chế độ quay video. Hắn khẽ khấn, giọng như cố giữ bình tĩnh. Bà Tư à, con không có ý gì đâu, chỉ là bị một đám bạn nó thách thức thôi. Có gì mong bà đừng để bụng nhé. Một tia sét nữa lóe lên trong màn đêm. Trong chớp mắt ấy, Thành thấy bóng của mình hắt dài xuống mặt mộ. Nhưng hình như phía sau cái bóng của hắn còn có một bóng người khác, vì dáng dấp nhỏ hơn, mờ hơn, cùng với mái tóc xõa xuống tận bụng. Thành ú ớ nhìn kỹ lại thì cái bóng đó đã biến mất. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, chắc là ánh chớp rọi tán cây. Thành cười gượng, bầu trời ầm ĩ những tiếng sấm xa dần. Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt lộp độp trên những ngôi mộ gần đó. Đám cỏ dại bị gió tạt ngã nghiêng, là quất vào chân của Thành đau sắt. Thành đứng lặng vài giây, tay nắm chặt chuôi dao. Rồi Thành thở mạnh, cúi xuống nấm mộ, đoạn khẽ nói qua kẽ rằng: "Thôi, làm nhanh cho xong." Lấy hết can đảm, hắn nghiến răng rồi vung dao lên. Lưỡi dao lóe lên một vệt sáng bạc rồi phập một tiếng. Con dao trong tay của Thành cắm xuống giữa mộ. Tiếng dao xuyên vào đất nghe trầm đục. Ngay khoảnh khắc Thành cảm giác bàn tay của mình đột nhiên tê dại. Gió cũng như đột ngột dừng lại, không gian bỗng nhiên trở nên im phăng phắc. Thành giật lùi rồi ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nghĩa địa xóm nghèo chìm trong một cam màu đặc tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại đang quay. Những giọt nước mưa lăn trên ống kính làm cho hình ảnh chập chờn méo mó. Trong khung hình nấm mộ trông như đang phập phồng khe khẽ, như có gì đó bên dưới đang chuyển động. Thành dùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn bật chế độ chụp rồi giơ máy lên. Một tia sét lóe sáng xóa đỏ khuôn mặt của hắn trắng bệch cộng với đôi mắt căng tròn. Tiếng điện thoại phát ra một thanh âm đanh nhỏ: "Xong rồi." Thành lập tức nhét điện thoại vào túi rồi vội vã quay người bỏ đi. Bước ra đến mép nghĩa địa, hắn quay đầu lại nhìn. Trong màn mưa mờ mịt vừa rơi xuống, những bia mộ đen sì vẫn nối đuôi nhau trong im lặng. Chỉ còn nấm mộ của bà Tư nổi lên như một chấm trắng trên nền đất đỏ âu. Thành nhún vai không hề tỏ ra kinh sợ. Dẫu vậy bước chân của hắn cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Không mất bao lâu bóng của hắn đã lẩn khuất sau rặng tre. Một tia chớp nữa xé ngoang qua bầu trời. Đúng lúc đó từ cuối nghĩa địa chợt vang lên một tiếng bịch nặng nề. Con dao phay trên mặt ngôi mộ tự nhiên bị hất văng, cắm sâu xuống bãi cỏ. Đất trên nấm mộ khẽ rung lên rồi nứt ra một khe nhỏ. Nước mưa rỉ xuống nghe róc rách. Giữa tiếng mưa ấy, một thanh âm trầm đục vang lên từ lòng đất, không rõ là tiếng gì, chỉ nghe khào khào nghẹn nghẹt như là tiếng của người gầm trong cổ họng. Tiếng gừ đó kéo dài rồi sau đó nghẹt lại, rồi bật lên dữ dội như tiếng kêu của một con thú bị chôn sống. Mưa càng lúc càng xối xả, đám cỏ dại quanh đó lay động, và đất trên mộ phập phồng rồi trở lại như cũ. Nghĩa địa lại ngập trong một cảnh âm u, chỉ còn tiếng mưa quật ồ ạt. Giữa khoảng đất ướt nhão, con dao vẫn nằm đó, lưỡi chĩa về phía con đường Thành vừa đi. Giữa ánh chớp chói lòa, con dao phay rung nhẹ rồi đổ ập xuống đất. 15 phút sau, cánh cửa phòng trọ số 7 được bật mở đánh rầm một tiếng. Cả bọn đang ngồi trong lưng chừng men say, bị tiếng động đó làm cho giật mình. Thành bước tới, thân thể ướt sũng từ đầu tới chân. "Mẹ mày, mày còn sống mà về thật à?" Dũng reo lên rồi bật cười. Thành hất mái tóc ướt, móc điện thoại đặt nhanh xuống chiếu. "Đây, ta cắm dao lên mộ, có cả ảnh và video, rồi chúng mày tính sao hả?" Cả đám ùa lại, vội vã mở điện thoại xem, mặt mũi tròn xoe. "Thật hả mày? Mày thực sự ra đó một mình à?" "Không những ra, ta còn cắm cả dao đúng giữa mộ đấy. Mưa như là tạt vào mặt, ta vẫn đứng đó chụp hình cho chúng mày thấy." Dũng bây giờ phát lên cười, sung sướng vỗ đôm đốp vào vai của bạn. "Tao phục mày sát đất. Đây, uống một lon bia mừng cho chiến tích đêm này. Kéo rượu tao nhất định chung đủ." Tiếng bia bật nắp phát ra những thanh âm liên tiếp, kéo theo từng đám bọt trắng trào ra. Tiếng cười lại vang lên cả căn phòng. Thành cũng cười nhưng có gì đó gượng gạo lắm. Tay của hắn vẫn còn run, lòng bàn tay vẫn giật một cảm giác lạnh ngắt. Dẫu vậy hắn vẫn cố gạt đi, vừa cười vừa nâng lon bia lên cùng với tụi bạn. "Uống đi, đêm này là đêm lịch sử đó." Dũng hồ lớn, Thành tu một hơi cạn sạch rồi ném lon xuống sàn vui vẻ vinh váo. Cả đám nhậu thêm một lúc thì ai nấy đều chích choáng trong men say. Dũng leo tọt lên võng, Tú và Thắng thì nằm lăn ra chiếu ngáy o o, trong khi Thành thì đóng nhanh cửa nẻo rồi cũng nhảy lên giường đánh một giấc. Trong thoáng chốc chỉ còn tiếng mưa lục đục, tiếng gió rít qua khe cửa và hơi men nồng nặc ở trong phòng. Hà Minh nằm xuống một lúc lâu, Thành vẫn trằn trọc không sao ngủ nổi. Hắn nằm nghiêng mắt mở trừng trừng. Tiếng mưa dù đã nhẹ hẳn nhưng vẫn đều đều. nhưng hình như trong đó lẫn cả một thanh âm gì khác. Thứ âm thanh đó cất lên khe khẽ, lúc gần lúc xa với âm điệu dập dìu, mơ hồ như là tiếng ai đó rên rỉ. Thành tự nhủ đó chỉ là tiếng gió rít qua vòng cây nên cũng chẳng mấy quan tâm. Thế trong mình khó ở, Thành chờ mình với lấy điện thoại. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở album ảnh. Trong album đó chỉ còn đúng một tấm ảnh chụp hắn lúc ra mộ cắm dao. Thành định thần lại xem cho thật kỹ. Nghe địa mờ ảo trong màn mưa, nấm mộ của bà Tư nằm giữa khung hình với con dao cắm chênh vênh. Sẽ ánh chớp soi rọi mọi thứ như là đông lại, bức ảnh bày ra một nét lạnh cho người. Thành zoom lại gần hơn để nhìn từng góc ảnh. Ban đầu hắn thấy không có gì, thế nhưng càng phóng to hắn thấy rõ một thứ gì đó mờ mờ ở góc ảnh bên trái. Là một bàn tay. Một bàn tay gầy guộc, da rẻ trắng bệch với nắm móng đen sì đang vươn ra. Thành buông điện thoại hoảng hốt ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Hắn ú ớ đưa tay dụi mắt rồi chụp lại điện thoại xem cho rõ. Tấm ảnh vẫn như vậy, bàn tay đó vẫn ở đó không nhầm được. Không thể nào, chắc là bóng cây thôi. Thành ú ớ lẩm bẩm nhưng mà giọng bắt đầu run lên. Hắn tắt màn hình, ném điện thoại qua một bên, hoảng hốt trùm chăn. Hắn cố ép mình đi vào giấc ngủ. Đúng lúc thất kinh thì bên ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cộp. Thành á khẩu tại trận, hoảng hốt kéo chăn rồi lén lén nhìn ra. Lại thêm một tiếng cộp nữa vọng vào, như ai đó vừa xỏ đôi gối gỗ và đi qua đi lại. Thành ngồi bật dậy, toàn thân ướn lạnh, rùng mình trong khi hai mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng lộp cộp bên ngoài vẫn vang lên. Lấy hết can đảm, Thành rời giường mon men tiến lại gần, rồi ghé mắt nhìn qua lỗ thủng trên cửa sổ. Gió vẫn không ngừng rít lên, thổi tạt màn mưa giá lạnh. Nhưng giữa không gian u ám quá, Thành lại chợt thấy rõ có một bóng người đứng giữa sân, quay lưng lại với hắn. Người đó có mái tóc xõa dài, thân mặc một bộ quần áo lấm len. Một đánh chớp bất thần lóe lên, rồi chỉ sau một cái chớp mắt bóng người đó biến mất. Thành hoảng hốt giật lùi lại đằng sau, toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ đầy trên trán. Rồi trời đêm lạnh ngắt, hắn ú ớ loạn choạng lại giường, ánh mắt vô tình liếc nhìn lên đồng hồ. Thế thời gian đã đổ sang 3:15. Ngoài kia tiếng mưa vừa xong còn nhỏ, bây giờ dội nặng hơn, xen lẫn những tiếng gầm gừ từ xa tưởng như là tiếng sấm. Thế nhưng lạ thay, tiếng đó không văng xuống từ trời mà là từ phía sau xóm, nơi cách đó không xa nghĩa địa âm u. Tiếng động đó lúc đầu còn xa, sau lại càng lúc càng rõ. Tiếng gầm gừ chậm nghẹn kéo dài như con thú hoang đang bị bóp cổ. Thành âm ấy kéo lên rồi vụt tắt. Ngay sau một khoảng lặng kéo dài tầm 3 giây, thành âm đó lại tiếp tục vang lên, khiến cho Thành rợn sống lưng. Thành leo tọt lên giường ngồi co ro trong góc, rồi khiếp đảm đưa hai tay lên bịt tai. Quả tim trong lồng ngực của hắn đập dồn dập. Không, chắc là chó chu thôi. Hắn cố nói với mình nhưng càng nghe lại càng thấy nó không giống bất cứ một tiếng kêu của con vật nào. Âm thanh ấy dường như phát ra từ lòng đất, vọng qua từng cơn gió, luồn vào tai một thanh âm trầm thấp để địch ý. Đúng lúc đó một đánh chớp chói lòa đánh xuống, kéo theo tiếng nổ rền trời. Ngay giây phút khi đôi mắt trợn trừng nhìn lên lỗ thông gió, Thành tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Giữa ánh chớp chói lòa, Thành thấy rõ bên ngoài có một cái đầu người đang thò vào bên trong với mái tóc buông xõa. Thành hét lên nhưng nỗi sợ làm cho họng của hắn cứng lại. Trong khi đó ba đứa bạn ở phòng vẫn điềm nhiên ngủ say. Thành khiếp đảm bật dậy rồi xanh mắt nhìn chung quanh. Căn phòng vẫn y nguyên như cũ. Ở cái võng cạnh bàn học của Dũng vẫn nằm đó, trên chiếu vẫn là hai đứa bạn thân đang say giấc nằm. Và gian phòng vẫn ngập trong màu đỏ quạch. Thành hồn hiền thờ cùng tiếng nức nghẹn. Hóa ra hắn vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Do vậy đả kích mà cơn ác mộng đem tới quả thật quá lớn, khiến cho Thành không ngừng run rẩy. Nhưng đúng lúc đó màn hình điện thoại tự sáng, rồi hắn chưa chạm vào. Thành run rẩy cầm lên, thì tấm hình chụp nâng cái địa hiện lên một lần nữa. Thế nhưng lần này tấm ảnh đã đổi khác, không chỉ có bàn tay ma quái với những ngón cong cong, mà còn là giữa không hình, trên nấm mộ của bà Tư có một cái gương mặt đang dần dần hiện rõ. Da rẻ gương mặt đó tím bầm, hai mắt mở to, nhưng mà đen ngòm và khoang miệng há rộng đến tận mang tai. Dưới cùng nơi góc phải bỗng có một dòng chữ chú thích tự động hiện ra. Ảnh được chụp vào lúc 2:46. Khuôn mặt được phát hiện 1. Thành thất kinh ném điện thoại xuống giường, nhào vào trong góc, toàn thân run rẩy. Không thể nào. Tiếng gầm ngoài kia lại nổi lên, nhưng âm điệu lần này gần hơn, rõ rệt hơn. Thành chết cứng tại trận, hai mắt trợn trừng á khẩu không dám thở mạnh. Mưa vẫn quất đầm bầm vào cửa sổ, gió vẫn giật từng hồi. Thành chỉ biết co rúm cùng với nỗi kinh hoàng ứ đầy tâm can. Đang trong lúc rơi vào cảm giác tột cùng kinh hoàng, thì đột nhiên ngọn đèn ngủ trong phòng vụt tắt. Căn phòng 15m² lập tức chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình vừa tự bật sáng. Luồng sáng yếu ớt đó soi vào khuôn mặt của Thành với khoang miệng méo sạch và đôi mắt mở căng. Hắn run rẩy rời giường, tính gọi đám bạn dậy cho đỡ sợ. Thế nhưng vừa nhòi người tới gần cái điện thoại, thì bất ngờ màn hình tự động chuyển sang cảnh quay ở nghĩa địa. Trong video đó, Thành ú ớ khi thấy mình đúng lúc đang cắm dao. Mưa vẫn rơi tả tơi, đất quanh mộ đã giặt một màu nhão nhét. Nhưng ngay lúc hắn cúi xuống để chém con dao vào mặt mộ, thì nghe sau lưng lờ mờ hiện lên bóng dáng của một người đàn bà. Bà ta đứng sát sau lưng, mái tóc dài buông xõa với cái đầu nghiêng về một bên. Thành khiếp đảm chộp lấy điện thoại rồi ném thẳng về góc phòng. Màn hình vỡ tan sau một tiếng rắc, ánh sáng cũng theo đó mà vụt tắt. Cả phòng lại chìm trong bóng tối thâm sâu, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở dồn dập của hắn. Thành ngồi co ro mặt rắn vật vào ô thoáng như chờ đợi cảnh kinh dị tiếp theo. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, hắn lại thấy ngoài ô thoáng khi ấy có một cái đầu người lướt qua, khi lại có một bàn tay trắng nhợt bấu vào. Mà đến gần sáng thì nỗi kinh hoàng mới vơi đi trong gã phần nào. Sáng hôm sau, Dũng là người dậy đầu tiên, thấy Thành ngồi thử ở trên giường, hai mắt thâm quầng với khuôn mặt xanh xao như người bệnh. Dũng giật mình hỏi: "Ủa đâu mày thức cả đêm à?" Thành không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn ra lỗ thông gió. Ở bên ngoài cơn mưa tầm tã đã tạnh, gió đã thổi thét gào. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một vết bùn mờ kéo dài từ trên lỗ thoáng tới tận bàn học kia sát cửa sổ. Sau đêm kinh hoàng đó, Thành đổ bệnh ốm to, nằm mê man suốt cả một tuần. Dũng và Tú và Thắng thay phiên nhau canh chừng và lo cơm nước. Ban đầu ba đứa còn tưởng bạn mình bị cảm lạnh vì dầm mưa, sau lại sợ Thành bị hành vi thật. Thỉnh thoảng giữa đêm Thành bật dậy trong cơn sốt, hai mắt của Thành trợn trừng miệng hét lớn: "Bà ấy tới rồi, đừng kéo tao đi." Rồi lại ngã vật xuống cỏ giật. Cả phòng trọ ám mùi thuốc men và mùi nhang trù tà. Sau cùng Tú nhờ chút quen biết một ông thầy pháp tới xem thử. Ông thầy vừa bước vào đã nhăn mặt, nói bằng một giọng như dọa dẫm: "Phòng này dính hơi của người chết nặng lắm. Có ai trong mấy đứa động tới đất mà hay là lấy đồ của người chết hay không?" Dung và Thắng nhìn nhau rồi len lén nhìn Thành, trong khi đó Tú sợ đến tái cả mặt. Ông thầy không cần nghe câu trả lời, chỉ cần cù bảo: "Tôi biết rồi. Cái thằng này phạm khí âm, giờ có cứu cũng chỉ là tạm thôi." Nói rồi ông thầy bắt đầu liên nhang và đốt bùa, vừa rắc muối quanh giường của Thành, miệng vừa lẩm bẩm tụng chú. Mùi khói hằng hắc lan đi khắp căn phòng. May mắn sao lễ giải vía vừa xong thì Thành cũng hạ sốt. Hắn mở mắt nhìn quanh với một ánh mắt mệt mỏi trống rỗng. Ta nằm thế này bao lâu rồi?" "Một tuần rồi. Mày ốm nặng lắm, chúng tao sợ không qua khỏi đang tính gọi người nhà mày lên." "Ta không sao đâu, chắc là chỉ mệt chút thôi mà." Thế nhưng khi mọi người quay đi, hắn lại siết chặt mép chăn, mồ hôi rịn ra đầy trán. Trong đầu của hắn còn nguyên tiếng gầm đêm đó cùng với hình ảnh bàn tay vươn ra từ mộ. 3 ngày sau, Thành có thể lên lớp rồi thân thể còn lâng lâng như kẻ say. Sau tiết đồng hôm ấy, nhà trường cho sinh viên nghỉ lễ. Nhân cơ hội này, Thành nói với Dũng: "Chắc là tao về quê vài bữa cho nhẹ đầu mày à, ở đây thì ngột ngạt quá." Dũng vỗ vai của bạn: "Ờ, về đi, về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có nghĩ bậy bạ nhá." "Ờ, chắc vậy." Tú thấy vậy thì bèn lo âu rồi can: "Mày mới ốm dậy, đường từ đây về nhà mày á chắc xa hơn 300 cây, hay là bắt xe khách đi Thành à? Mày đi xe máy tao thấy lo lắm." Thành cố gắng làm bộ tự nhiên: "Yên tâm đi, tao là ai chứ, năm nào tao chả chạy xe về quê đâu bao lần." Nói rồi Thành thu dọn đồ đạc gọn nhẹ bỏ vào ba lô. Nói thêm với nhau vài câu, Thành dắt chiếc quê Alpha từ từ tiến ra khỏi xóm. Thời gian lúc đó đã đổ sang 5 giờ chiều. Một chiều trời đổ mưa phùn lất phất. Đường từ trường đại học công nghiệp về quê hắn dài hơn 300 cây. Công đường đó phải đi qua nhiều đoạn hoang vu gập ghềnh. Thế Thành bắt đầu nổ xe máy, Dũng vội gọi tới. Ê, trời sắp tối rồi, buồn quá thì mày tấp vào nhà nghỉ ngủ tạm đó, đừng có chạy khuya nhá. Yên tâm, hai ngày sau tao về tới nhà thôi. Nói rồi Thành rú ga, bóng dáng dần khuất sau con ngõ. Đứng lặng người một bên, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Tôi quay sang nhìn bạn rồi bảo. Này, mày có nghe nó bảo gì không? Đường từ đây về nhà nó trên dưới 300 cây, bây giờ là 5 giờ chiều. Nếu đi một mạch chỉ 4 giờ sáng mai là có thể tới. Mà kể cả nó có ngủ ở đâu đi nữa, sao nó lại bảo là 2 ngày sau mới về đến nhà? Tự dưng ta thấy nóng ruột quá vậy. Đừng có cả nghĩ, biết đâu trên đường nó tạt vào nhà họ hàng hay bạn bè cũ. Thôi chả sao đâu. Tôi lặng người không đáp, chỉ khẽ buông ra một tiếng thở dài để não ruột. Quay trở lại với Thành, vì từng có kinh nghiệm chạy đường trường, thành ra là việc chạy xe xuyên về đêm với hắn đã thành thường lệ. Sau khi dừng xe ăn tạm suất cơm ven đường, Thành tất tả đổ xăng rồi phóng xe đi tiếp. Chạy một đoạn dài chẳng gặp ai, con đường trước mắt hắn của hắn loang lổ vệt nước. Chiếc xe chạy nhanh khiến bụi văng lên khắp gấu quần nhưng hắn mặc kệ. Cơn sốt mới khỏi chưa lâu, lại thêm việc chạy xe đường dài khiến hắn hơi choáng váng, màn mũi theo đó mà trở nên nặng trĩu. Mỗi lần gió tạt tới, hắn lại thấy trong tay văng vẳng tiếng gì đó, như là tiếng rên hoặc là tiếng cầm đục từ xa. Lúc đi ngang qua một nghĩa địa ven đường, Thành bất giác rùng mình. Mùi đất đầm trộn mùi khói nhang lảng vảng trong gió. Thành vẫn phóng xe thật nhanh, nhưng trong gương chiếu hậu rõ ràng có thứ gì đó trăng trắng lướt qua. Hắn giật mình đạp phanh á khẩu quay lại. Sau lưng của hắn hoàn toàn trống không, chỉ có con đường vắng và hàng bia mộ xám nguyết ẩn hiện. Xe chạy tới cầu Ô Rô thì trời bất thần đổ cơn mưa nặng hạt, chớp lóe lên từng hồi và sớm bắt đầu đánh đến đinh tai. Cây cầu này bắc ngang qua con sông cũ, bên dưới nước chảy đục ngầu và hai bên lan can rỉ sét. Ánh đèn xe rọi tới, ngay nơi đầu cầu có một bảng cảnh báo ngả nghiêng, bên trong vỏn vẹn 6 chữ: cầu yếu, đi chậm, cấm vượt. Thành giảm ga nhưng chiếc xe bắt đầu giật cục. Thế là Thành vội vàng cúi nhìn rồi lẩm bẩm khe khẽ: khốn nạn thật ạ, chắc nước vào buji mất rồi. Gió thổi mạnh đến mức ngả nghiêng. Khi cho xe đi qua cầu, Thành bỗng nghe tiếng phanh xe đâu đó. Tiếng két ngân dài ấy làm cho Thành giật mình. Hắn giảm ga nhìn qua gương chiếu hậu, thêm một chiếc xe khác với đèn pha chói đang lao tới với tốc độ nhanh kinh khủng. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn nào chạy kiểu gì thế? Vừa buông tiếng chửi thề, Thành vừa vội ép sát vào lan can. Nhưng chiếc xe đó càng lúc càng gần, đèn pha chiếu rọi cả tấm lưng áo ướt đẫm. Thành chưa kịp định thần thì một tiếng rầm chất chú vang lên. Thành chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên rồi cả người và xe bị hất văng khỏi cầu. Mưa vẫn rơi tầm tã, từng giọt hòa cùng vào với tiếng un khi mà hắn rơi xuống đầm nước lạnh ngắt. Chiếc xe máy trôi xuôi dòng, đèn vẫn sáng lập lòe như con mắt đỏ trong đêm rồi tắt ngấm. Hai ngày sau, người ta tìm được xác của Thành cách cầu Ô Rô gần một cây số. Cơ thể của hắn mắc trong đám lục bình. Khi kéo lên bờ, người ta nhận ra có một con dao phay. Con dao đã gãy lưỡi cong vẹo, thế nhưng lạ là chẳng gì xét chút nào, mà dường như được mài sáng bóng. Cơ quan điều tra kết luận tai nạn do mất lái, trời mưa trơn, không ai chịu trách nhiệm. Nhưng một nhân chứng đêm ấy lại khẳng định rằng, khi đang chèo ghe dưới sông, bỗng nghe tiếng ai đó cười khanh khách ở trên cầu. Ngay khi ngẩng lên thì một bóng người ngột vắt vẻo trên lan can, thân mặc bộ quần áo ướt với mái tóc phủ kín, tay cầm một con dao chỉ xuống nước. Kẻ đó cũng khẳng định ngoài bóng người kỳ lạ và tiếng xe của Thành thì chẳng hề thấy sự qua lại của bất cứ một phương tiện nào. Tin Thành chết lan về phòng trọ nhanh hơn. Chiều đó khi Dũng loay hoay dọn lại chăn gối thì điện thoại reo. Ở đầu dưới bên kia là giọng của một người con gái nức nở: anh Dũng ơi, em Lý đây, em gái anh Thành đây, anh về gấp đi, anh Thành anh ấy mất rồi. Sao? Em nói cái gì? Thành nó bị làm sao? Anh Thành anh ấy bị tai nạn ở cầu Ô Rô, nhà em mới được vớt xác anh ấy, giờ đang ở quê lầm đám. Cả căn phòng như là sụp đổ, Dũng tái mét mặt mày họng lắp bắp. Không thể nào, mười mấy hôm trước nó còn cười với tao mà. Chiều hôm ấy cả xóm trọ lạnh ngắt. Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định chạy xe về nhà Thành. Duy chỉ có Thắng là vì về quê trước nên vắng mặt. Về tới nơi, cả hai ghé vào một cửa hàng vàng mã gom tiền mua một vòng hoa viếng. Trời tờ mờ sáng, mưa lất phất đổ. Con đường về nhà Thành là một con đường đất nhỏ quanh co. Dũng lái xe chậm, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Tôi ngồi đằng sau, tay ôm khư khư vòng hoa trắng với tấm băng để mấy chữ nguệch ngoạc: bạn bè thành kính phân yêu. Càng đi lòng của họ lại càng nhân nặng trĩu. Trong đầu của Dũng, tiếng cười của Thành trêu đùa ngày nào vẫn còn vang vọng. Yên tâm đi, hai ngày sau tao về tới nhà. Xe rẽ qua mấy con đường làng với mùi khói nhang bắt đầu phẳng phất, tiếng trống tang xa xôi vọng lại, xen lẫn với tiếng cành tàu lanh lảnh não nề. Qua khỏi lũy tre, căn nhà hai tầng của gia đình Thành hiện ra. Khoảng sân trước đã chen chúc đầy người. Giữa sân là chiếc dạp tang che bằng vạt trắng, mép bạt đã ướt đẫm nước mưa, gió thổi phần phật. Dõi mắt nhìn vào bên trong, cả hai thấy rõ một cỗ quan tài gỗ sơn son đặt giữa gian nhà. Tấm di ảnh của Thành đặt trước quan tài với khuôn mặt cười hiền và đôi mắt sáng. Dũng và Tú bước vào bên trong. Sau mấy câu phân yêu, bèn xin phép thắp nhang cho Thành. Bà Hào, mẹ của Thành, ngồi bên quan tài khóc lóc. Bà vừa thấy Dũng thì òa lên nức nở. Dũng ơi, nó tận vì con nhất, sao con lại để nó đi một mình hả con? Dũng cúi đầu, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi câu nào. Bố của Thành lặng người trong góc nhà với bộ dạng tiều tụy. Trên khuôn mặt rám nắng ấy, đôi môi mím chặt dường như đã cạn cả nước mắt. Có tiếng ai đó xì xào vang lên. Tội nghiệp thằng bé nó, mới học năm ba, đang khỏe mạnh là thế, nói đi là đi ngay được. Đúng là sinh con hạn tử bất kỳ, đáng thương thay. Này, nghe bảo đêm đó là mưa to, chắc thằng bé nó mất lái. Mấy bà hàng xóm thay nhau châm nhang rót nước. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cầu kinh, tiếng trống đám ma, tiếng kèn tàu rộ lên. Dũng ngồi thẫn thờ bên hiên, đau xót nhìn cỗ quan tài của bạn. Trong khi đó, Tú vừa rít thuốc vừa khẽ nói. Tao nghe người ta kể là khi vớt thấy xác, tay của nó nắm chặt một con dao. Mày nói cái gì? Thì ban nãy ra sau nhà đi tiểu, tôi nghe họ bàn tán như thế. Người ta bảo là nó nắm chặt con dao phay, phải bẻ ngón mới gỡ ra được đấy. Cả hai hoang mang ngồi im lặng. Tiếng mưa rơi đột đột trên mái, tiếng gió rít lên qua hàng tre. Mỗi lần nhìn di ảnh của bạn, Dũng lại thấy rợn rợn. Đôi mắt của Thành trên tấm di ảnh như đang nhìn Dũng với cái nhìn sâu thẳm và buồn đến lạ. Thời gian đổ về gần 10 giờ trưa, trời bắt đầu tối sầm lại. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Mấy người trong xóm vội vàng dùng một tấm bạt căng ngang hàng hiên vì sợ nước mưa hắt vào. Bề trong gian nhà với cánh cửa kính đóng chặt, tiếng khóc của bà Hảo vẫn vang lên. Bố của Thành chỉ ngồi im lặng, trầm mặc vài giây ông mới nghiến răng rồi bảo. Người ta nói nó mất phanh rồi té cậu mà chết. Nhìn ta thấy lạ lắm, nó đi đường này biết bao năm sao lại té ngay cậu. Dũng cúi mặt, bàn tay nắm chặt. Trong lòng của cậu, hình ảnh đêm Thành suốt mê man hiện về, cùng với giọng nói thều khào trong mưa. Cha mang, cha mang. Thời gian đổ sang 4 giờ chiều, cơn mưa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dũng và Tú vẫn ngồi ở bậc cửa, mắt âu sầu nhìn ra ngoài cánh đồng ngập nước. Đang trầm mặc trong lòng thì đột nhiên Tú giật mình. Cậu sừng sốt quay sang rồi hỏi bạn. Ê mày, mày có thấy không? Thấy gì? Ở đằng kia kìa, có người đang đứng trên cầu. Dũng nhìn theo, xuyên qua màn mưa quả thật có bóng người đứng giữa cầu với mái tóc rũ xuống và thân thể bất động. Chắc là người đi đường thôi. Dũng nói nhỏ rồi trong lòng vẫn lạnh ngắt. Bên trong nhà tiếng của mẹ Thành lại cất lên thê thiết. Con ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi? Tiếng khóc hòa cùng tiếng trống tan, tiếng mõ tụng kinh trộn thành một âm vang kéo dài đi thi. Từ đó Dũng và Tú nán lại nhà để sáng hôm sau vụ gia đình của Thành tổ chức an táng. Cả đêm ấy Dũng cứ chở mình liên tục, tiếng gió luồn qua mái ngói nghe rin rít. Mỗi khi gió ngừng thì lại có một âm thanh khác vang lên, như là tiếng chân ai đó đi nhẹ quanh quan tài. Dũng cố nhắm mắt tự dỗ mình rằng đó là ảo giác, Nhưng đến lần thứ ba thì tiếng bước chân lại gần và rõ hơn. Liền sau đó là tiếng khóc rì rì vọng vào. Lẫn trong thanh âm mà quái đó là một thanh âm vô cùng thất tục, toàn là những tiếng không đầu không đuôi. Trùng khảo, nó kéo tao, thân trùng. Dũng bật dậy, người ngợm toát cả mồ hôi. Trong khi đó Tú vẫn tròn tỉnh hoang mang hỏi: gì vậy mày? Không, chắc là gió thôi. Dũng lắp bắp rồi nhìn xung quanh. Quan tài vẫn im giữa nhà, khói nhang bốc lên âm ỉ. Nhưng khi định thần nhìn kỹ, Dũng chợt chết khiếp khi nhận ra nắp quan tài đang khẽ rung. Dũng lạnh toát người, hoảng hốt nằm xuống và kéo chăn trùm kín. Suốt đêm đó Dũng không sao ngủ được, trong lòng thường trực một cảm giác bất an. Sáng hôm sau, Lý Di Quan bắt đầu. Cơn mưa đêm vừa tạnh được một lúc thì tiếp tục đổ xuống. Người làng ùn ùn đội mưa tiễn đi. Quan tài của Thành được khiêng qua con đường đất đỏ dẫn ra nghĩa địa cuối làng. Lý em trai của Thành lặng lẽ đi trước quan tài, hai tay cầm di ảnh của anh trai. Mẹ của Thành khóc rũ, phải có hai người nâng đỡ hai bên. Dũng và Tú đi ở cuối đoàn, tay run rẩy cầm bó hoa trắng. Mỗi bước đi nặng trĩu, không gian bao trùm bởi mùi nhang, mùi đất, mùi hoa viếng trộn lẫn. Cứ mỗi xét rạch ngang qua bầu trời, Dũng lại cảm giác ai đó đang đi song song bên cạnh. Tới khi hạ huyệt, mưa bỗng dừng, gió cũng đột ngột lặng. Đám người đưa tang ai nấy đều im bặt, chỉ còn tiếng xúc đất rơi lộp độp trên quan tài. Mẹ của Thành ngã quỵ rồi gào lớn: con à, con chưa kịp ăn cơm mẹ nấu, sao đã vội vã mà đi. Dũng nhìn xuống huyệt, nước mưa hắt vào. Bên dưới lỗ huyệt, cô quan tài sơn son đang dần chìm trong lòng đất. Đúng lúc đó thì Tú khẽ kéo tay của Dũng: nhìn kìa. Đập vào con mắt chố to của Dũng, dưới những nấm mộ ướt đẫm, Dũng thấy có một chỗ đất có dấu vết cào bới. Từ đó trổ lên một mảnh kim loại căm căm, nhìn kỹ thì là lưỡi dao sáng loáng như vừa ai đó cắm xuống. Gió bất thần lại nổi lên. Ngay lúc đó một tiếng gầm trầm rầm vang lên từ xa, không biết của sấm mày của ai đó đang giận dữ để đánh mộ. Sau khi tảng đất cuối cùng được đắp xong, Dũng và Tú ổ dột cùng đoàn người quay bước trở về. Thế nhưng khi vừa bước chân khỏi nghĩa địa, quay đầu nhìn lại ngôi mộ của bạn lần cuối, không chỉ riêng Dũng mà cả Tú đều chết lặng. Khi rõ ràng có hai bóng người đang đứng sau ngôi mộ vừa đắp. Một dáng người gầy gò, đầu đội nón bảo hiểm, một người tóc dài, thân thể hơi cong, bất động. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cả hai bóng đó đều biến mất. Hai thân ảnh nhạt nhòa tan loãng vào màn mưa. Bóng nắng cuối cùng vẫn le lói sau cơn mưa bây giờ cũng tắt hẳn. Trong căn nhà rộng rãi, mùi hương khói nghi ngút quanh quẩn ở bàn thờ vừa lập vội. Tiếng radio phát bài nhạc tụng kinh vẫn não nề vang lên. Không khí tăng tốc phủ lên cả không gian buồn thảm. Mẹ của Thành nằm trong buồng, hai mắt sưng lên, miệng chỉ thỉnh thoảng gọi tên của con. Ở gian nhà ngoài, đám đàn ông trong họ ngồi quây mâm cơm nguội, không ai buồn động ăn. Chén rượu bốc lên mùi cay hăng mà chẳng ai cầm lên nổi. Bố của Thành, ông Hòa, ngồi lặng im, hai mắt trũng sâu. Ông hút liên tục hết điếu này đến điếu khác. Bác Cần, anh ruột của ông Hòa, là người phá tan sự im lặng trước. Chú Hòa này, chuyện thằng Thành giờ coi như xong phận dương, nhưng mà tao vẫn còn có khúc mắc, cái chết của nó không yên đâu. Ông Hòa bấy giờ khẽ nhíu mày. Khúc mắc gì hả anh? Sẽ nó ngã xuống cầu khiến con em nó chết liền tại chỗ, công an người ta đã nói rõ rồi mà. Thì đành là như thế, thế nhưng mà tao có cảm giác như ai đã kéo nó xuống đó. Không khí trên mâm bỗng nhiên lạnh hẳn đi, mấy người ngồi chung quanh nhìn nhau chẳng ai dám nói. Ông Hòa rít thêm một hơi thuốc và ra rồi nói: anh nói bị kéo kiểu gì? Bác Cần gõ đũa xuống mâm, giọng nhỏ lại nhưng rành rọt: cây cầu đó ngày xưa có đứa con gái nó chết treo cổ, biết bao nhiêu là người đi qua đó gặp oan hồn của nó hiện lên. Mà kể cả là không có việc mà kéo, thì thằng cháu của mình nó chết đường chết chợ. Phạm là những kẻ nào chết đường chết chợ thì vong linh không vào được nhà, vì thổ công không cho. Giờ nếu mà không gọi vong về, sau này nó không nhập được mộ đâu, cúng bái cũng chả tới nơi. Cô thơ dì ruột của Thành cũng chấp miệng lau nước mắt: anh cần nói phải đó, mà tôi nghe người ta bảo là hồn chưa nhập mộ thì cứ luẩn quẩn ngoài đó, lạnh lẽo lắm. Để vậy tội cho thằng bé lắm anh Hòa. Một ông bác khác nói chen: thì mời thầy về làm lễ cũng được, cần gì ra tận cầu. Không được đâu, phải ra đúng cái chỗ nó mất, gọi vong ngay tại nơi nó tắt thở, rồi thỉnh vịnh nhập mộ. Không khéo để lâu hồn nó bị giữ lại đó, sau này có muốn siêu sinh tịnh độ không được đâu. Ông Hòa im lặng tới xiết chặt điếu thuốc. Mấy người ngồi chung quanh nhìn ông nín thở chờ đợi. Một lúc sau ông cất tiếng: thôi được rồi, mai sáng ta qua đó ra cầu Ô Rô để làm lễ cho nó. Dì thơ gật đầu, còn bác Cần thì đứng dậy vừa xắn tay áo vừa bảo: phải đi sớm đó, đúng giờ ngọ là âm dương gặp nhau, lúc ấy dễ gọi hồn nhất. Để ta gọi thêm ông Nam Thịnh, ông ấy chuyên coi chuyện vía vong, biết cách làm lễ. Nói rồi ông đi ra ngoài sân, tiếng dép loạt quẹt xa dần. Bên trong buồng tiếng của mẹ Thành lại vọng lên từng hồi nấc nghẹn. Ông Hòa nghe vậy chỉ biết cúi gằm hai bàn tay run bần bật. Đêm ấy cả nhà Thành không ai ngủ. Dũng tu vẫn nán lại để không khí bớt đi phần nào hiu quạnh. Sáng hôm sau trời vẫn giặt một màu âm u. Con đường dẫn ra cầu lầy nhão, hai bên là ruộng lúa trũng ngập nước. Xe chở gia đình của Thành và hai người bạn đi chậm. Ngồi trên xe, mẹ của Thành vẫn ôm tấm di ảnh của con chốc chốc lại nấc lên. Bà Cần ngồi phía trước nghiêm giọng rồi bảo: thím nín đi, ra tới nơi mình thắp nhang khấn vai, gọi vong về được thì nó đỡ lạnh. Cầu Ô Rô hiện ra mịt mù giữa màn sương, cây cầu cũ nát với lan can loang lổ. Mấy con chim sẻ đậu trên dây điện thi nhau cất lên vài tiếng. Ông Nam Thịnh, người được mời làm lễ, đứng sẵn ở đó. Ông mặc áo nâu tóc bạc phơ, tay cầm bó nhang và chiếc chuông đồng nhỏ. Gia đình sẵn sàng chưa? Ông hỏi khi thấy đám người nhà ông Hòa tiến đến. Ông Hòa gật đầu. Ngay lập tức ông Nam Thịnh cho bày đồ lễ trên một tấm chiếu nhỏ đặt ở đầu cầu. Ông Nam Thịnh khấn nhỏ, giọng đều đều, từng tiếng nghe như gõ vào trong lòng người. Gió từ dưới sông thổi ngược lên đem theo một làn hơi lạnh buốt. Mấy ngọn nến trên bàn cúng chập chờn suýt tắt. Mẹ Thành ngồi thụp xuống, hai tay chắp lại: con à, con về với mẹ đi, đừng ở chỗ lạnh lẽo này nữa Thành ơi. Bỗng quả chuông đồng trong tay ông Nam Thịnh khẽ rung, Thành ngầm leng keng phát ra rồi im lặng. Gió nổi lên mạnh hơn. Ông Nam Thịnh nhíu mày nhắm mắt một lúc rồi khẽ nói: có tiếng đáp, hồn của nó ở gần đây thật. Ngay lời đó đám người có mặt đều len lén nhìn nhau. Ông Nam Thịnh cắm bó nhang xuống đất, rót ra ba chén rượu rồi đưa tay khấn tiếp. Nếu là vong cháu Thành, xin cho một dấu hiệu để người nhà được biết, nếu không phải thì xin... Chưa dứt lời, từ dưới lòng sông vang lên một tiếng ủm như vật gì đó nặng nề rơi xuống. Một cơn gió lạnh quét qua mang theo một mùi tanh tưởi. Mẹ của Thành đột nhiên bật khóc: trời đất ơi, là nó, là con tôi. Ông Hòa run rẩy: Thành à, bố đây, con theo bố về nhà nhé con. Khói nhang xoắn lại tụ thành một làn mỏng bay về hướng con đường. Ông Nam Thịnh khẽ cúi đầu: hồn non lên rồi, gia đình mau thu đồ lễ kẻo trễ giờ. Bác Cần run rẩy thu nhang miệng lẩm bẩm: may mà ra đây không ạ, thì hồn của nó là khó siêu lắm. Mọi người im lặng, chỉ có tiếng dép lẹt quẹt trên nền bùn. Nhưng trong khi đám người đứng ở cây cầu làm lễ gọi vong, thì ở nhà lại xảy ra một việc kinh hoàng. Bàn thờ dựng tạm của Thành nằm ở nơi góc nhà, hương khói vẫn nghi ngút, hai ngọn đèn dầu leo lắt bóng lửa chập chờn. Căn nhà vắng lặng, chỉ có gió lùa qua khẽ sân. Không gian im ắng đến độ đột ngột thì đột nhiên bị xé toạc bởi một tiếng rắc đanh ngọn. Thành âm kỳ quái vừa vang lên, ngay lập tức ngọn đèn dầu bên trái vụt tắt, trong khi đó ngọn đèn bên phải chập chờn cháy cao. Bật nhang trước tấm ảnh bỗng nhiên rung nhẹ, tàn nhang rơi lả tả xuống mặt bàn. Và ngay giây phút đó thì khung cảnh trên bàn thờ cũng bắt đầu nghiêng rất chậm. Sau đó một tiếng choang lạnh lẽo phát ra, tấm di ảnh đổ xuống, khung kính vỡ tan, rồi chẳng có ai động tay vào. Ngọn đèn dầu còn lại phụt sáng rồi tắt ngấm. Ở gian trong buồng, bà nội của Thành, người nhận nhiệm vụ ở nhà trông hương, chợt giật mình tỉnh giấc. Bà cụ vốn giờ yếu sức lực chẳng có là bao, sau cái chết của cháu nội mình, sức khỏe của bà cụ càng ngày càng xuống. Vừa ngả lưng xuống giường, hai mắt mệt mỏi vừa nhắm lại thì tiếng động của kính làm cho bà cụ mở trừng mắt. Bà vội vàng ngồi bật dậy, run rẩy cầm cây đèn pin nhỏ tiến ra. Vừa bước ra đến cửa buồng và dõi mắt nhìn ra bàn thờ của cháu, bà cụ bỗng nhiên khựng lại. Bên trên nền nhà lát đá hoa, tấm bàn thờ của Thành đã rơi úp. Thành à, cháu về với bà là đúng không Thành ơi? Gió từ cửa sổ thổi vào là cho tấm rèm cũ bay lên phần phật. Bà nội run rẩy bước lại gần định nhận bức ảnh lên. Thế nhưng vừa chạm tay vào thì lập tức bà cụ khựng lại. Đập vào đôi mắt cặp kèm ấy, ở mép dưới tấm mảnh, ngay góc phải có dấu loang đen tròn như là vệt bản tích in lại. Bàn tay đó kỳ lạ thay ướt sũng và lem bùn. Bà cụ buông rơi cây đèn pin giọng run rẩy. Lạy trời, con ơi sao lại... Bà cụ run rẩy lập tấm ảnh lên. Nhưng bên trong khung ảnh thờ đó không phải là thằng Thành cháu bà, mà là một gương mặt đàn bà méo mó vặn vẹo với cái nhìn chừng chừng để định ý. Còn lúc đó ở ngoài cầu ô rô, Dũng cũng phụ ông cần thu lễ thì bỗng nhiên khựng tay. Cậu hoảng hốt quay mặt về hướng đám người đang dìu nhau lên xe. Vì một giây trước thôi Dũng lại nghe tiếng khóc đêm qua vọng lại. Kèm theo đó là giọng nói đích thị của Thành thế nhưng đầy thoát tục. Không phải vong tao, không phải vong tao, trùng khảo, đau, bà chết. Dũng á khẩu tại trận, tay bưng bát nhang run rẩy khiến bát nhang rơi thẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ tan, bụi trò bay lên tán loạn. Đám người thích như vậy thì hoảng hốt quay lại, chỉ thấy Dũng ú ớ như một kẻ mê man rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Không phải vong Thành, không phải, trùng khảo, bà chết. Ông Năm Thịnh là kẻ đầu tiên nhận ra sự lạ. Ông tái mặt khẽ khua cái chuông trong tay. Thế nhưng quái đản cái chuông không ngân lên một tiếng nào. Ông cả kinh. Bỏ mẹ rồi, dẫn nhầm vong tiếp độ rồi. Thế bảo vệ là sao, nhầm vong nào? Là cái thứ đã kéo thằng này xuống sông. Không ổn rồi. Nếu ở nhà mà đèn tắt nhăng đổ, di ảnh rơi vỡ thì gặp họa to. Bác cần tái mặt. Trời đất ơi, ở nhà chỉ có bà cụ thôi. Mọi người vội vàng thu đồ leo lên xe. Chiếc xe bảy chỗ chồng chành trên con đường đất. Vừa tới đầu đường lớn cách nhà tầm một cây số thì cơn mưa ào ào đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Hoàng ngồi trên ghế trước mặt mày tái mét. Câu nói của ông Năm Thịnh vẫn văng vẳng bên tai. Nếu đèn tắt nhăng đổ, di ảnh rơi có nghĩa là thứ khác theo về. Trước cửa nhà ánh đèn vàng yếu ớt vẫn còn, thế nhưng lạ thay kính cửa hé mở, gió thổi phần phật khiến tấm rèm lay động liên hồi. Ủa, sao cửa lại mở toang này bà cụ đâu? Dì Thơ hoảng hốt. Không muốn ai trả lời, ông Hòa lao vội xuống xe, dẫm lên bậc thềm chân nước rồi chạy thẳng vào nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ông đứng sững bởi cảm nhận được một mùi khét lẹt trộn lẫn với mùi tanh nồng ập vào mũi. Thế nhưng đả kích lớn hoảng nhất khiến cho ông rú lên, đó là cảnh bà nội của Thành nằm gục trong tư thế co quắp, hai tay chắp lại ngang ngực, mắt mở trừng trừng. Trời đất ơi mẹ ơi! Ông Hòa lao tới quỳ sụp xuống, run rẩy ôm thân thể của bà cụ. Thân xác của bà cụ đã dặn một cảm giác lạnh ngắt. Mấy người đằng sau cũng vội vàng ùa tới, căn nhà bỗng chốc trở nên náo loạn. Dì Thơ run rẩy chạm tay vào cổ của bà. Lạnh rồi anh ơi, bà cụ đi rồi. Bác Cần sững sờ khiếp đảm nhìn chung quanh. Trong khi đó ông Năm Thịnh đứng ở bên cửa, ông nhìn chung quanh căn nhà rồi nói. Có thứ gì đó vừa mới đi qua đây. Gió lại nổi lên, bà Hào Hòa khóc nức nở, vừa ôm lấy mẹ chồng vừa kêu lên thảm thiết. Mẹ ơi, sao mẹ lại chết một mình thế này mẹ? Trời đất ơi, hai đám tang còn gì, nhà này gặp họa rồi. Ông Hòa lảo đảo đứng dậy mắt đờ đẫn. Mới sáng nay bà còn nói để bà quay hương cho thằng Thanh. Dòng của ông nghẹn lại đứt quãng. Ông Năm Thịnh thắp lại hai ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên tường, lộ rõ những vệt bùn dày ngoằn ngoèo. Ông Năm cúi xuống lấy ngón tay quyệt thử và đưa lên mũi người. Ngay lập tức mặt của ông thoáng tái đi. Không phải bùn sông mà là đất huyệt. Cả nhà nghe câu nói đó thì đều chết lặng. Ông Hoài như không tin vào tay của mình, ông run rẩy. Đất huyệt? Ý của ông nói là sao? Ông nằm lặng thinh chỉ tay ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi lất phất, cửa sổ vẫn mở toang, chấn sóng ướt đẫm. Thế nhưng điều khiến cho mọi người dựng tóc gáy là khung cảnh cửa sổ có dấu bàn chân người in hẳn bùn đất hướng vào trong nhà. Cả nhà đều dồn ánh mắt theo, không ai dám thở mạnh. Đang trong lúc kinh hoàng thì từ đâu một con mèo đen xì nhảy qua, cầm móng của nó sắc nhọn cào vào bức vách, rồi lao mình qua cửa sổ biến mất. Ông Năm Thịnh siết chặt tay, tay cầm chuông miệng niệm chú. Nam Mô A Di Đà Phật. cầu cho linh hồn của bà cụ sớm siêu thoát và cho những vong linh lẩn khuất nơi đây buông bỏ oán niệm. Nhưng tiếng của ông càng tụng thì gió lại càng mạnh hơn, hai ngọn đèn dầu vừa châm lên lại vụt tắt. Đúng lúc đó bàn thờ như bị ai đó sâu mạnh đổ dầm xuống đất, bát nhang lăn lông lốc cho bụi tung đi khắp nơi. Giữa đống đổ nát ấy, khung cảnh của thành bị gió thổi xoay ngược, ngửa mặt lên trên. Và trong khung ảnh đó, nụ cười của thành mở dần giữa ánh chớp. Bà Hòa gào lên rồi ngất điểm. Dì Thơ ôm chầm chị gái rồi khóc nức, trong khi ông Cần run rẩy phải viện tưởng mới có thể đứng vững. Ông Nam Thịnh thở dài nhìn ra bên ngoài màn mưa. Không phải ngẫu nhiên đâu, cái chết của thằng Thành không đơn giản chỉ là tai nạn. Nó đã phạm vào thứ không nên đụng tới, từ đó đã dẫn theo thứ âm tà khác về bắt mạng bà cụ. Đám ma của thành dân trong làng kéo tới đông đảo bao nhiêu thì đám ma của bà cụ vắng sợ bấy nhiêu. Đêm ấy người làng trên xóm dưới không ai dám lại gần vì sợ. Gia đình của thành lập thêm bản tang thứ hai, khói nhang quyện vào nhau đến ngạt thở. Tang lễ diễn ra trong bầu không khí u buồn nhuốm một màu rợn rợn. Hai đêm sau cơn mưa dài dẳng vẫn chưa dứt, nước trong vườn dâng lên đến tận bậc thềm. Ở trong sân, đám họ hàng dựng dạp bạt làm lễ cúng 3 ngày cho bà cụ. Bà nương chính giữa, bên cạnh là bàn thờ của thành. Hai bát nhang cháy song song, khói quyện lại thành một làn trắng đục uốn lượn. Ông Năm Thịnh bấy giờ dặn kỹ: đêm nay là đêm cúng đoạn, tuyệt đối không để ai ra ngoài trong lúc hành lễ. Cúng xong mới được rời bàn, kẻo vong chưa siêu mà nó đã bám theo. Mọi người hoang mang ngồi chung quanh. Dì Thơ khấn mà tay run rẩy. Ông Hòa ngồi kế bên hai mắt trũng sâu. Bác Thủy người anh cả trong họ ngồi ở chiếc chiếu trong bộ dạng lặng lẽ. Đám trẻ con ở nhà thì tụ lại ở cửa, đứng ngồi đứa đứng. Thằng bé Tin Tí con của cô Năm mới lên 8 tuổi, hai mắt tròn xoe vừa nhìn vừa thì thào: khói gì mà bay xoắn xoắn kỳ lạ vậy mẹ? Im đi, thầy đang cúng nói tầm bậy bạ là bị quả đó. Thế nhưng thằng Tí nó vẫn nhìn, rồi đột nhiên nó khựng lại: mẹ ơi, anh Thành về kìa. Câu nói vô tư lập tức khiến cho cả nhà rùng mình. Ông Nam Thịnh vẫn ngồi tụng chú, nhưng mặt của ông cứng đờ. Cây chuông đồng trong tay khẽ run, ông bảo: đừng ngay quay lại. Tí vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa, giọng mỗi lúc một nhỏ: mẹ ơi, anh Thành đứng ở ngoài kia, ngài anh ướt hết mặt tím bầm, còn có hai người nữ mặc áo lính cầm gậy chói anh ấy. Cô Năm sợ đến nỗi ôm chặt con. Dì Thơ nhíu tay của ông Hòa: anh à, hãy cho nó vào trong đi. Thế nhưng thằng Tí như là bị thôi miên: họ đánh anh Thành mạnh lắm, anh ấy kêu đừng đánh nữa, anh ấy khóc rồi nhìn vào đây. Đám người không ai dám thở mạnh. Tiếng mưa ngoài sân bỗng dội mạnh như ai đó đang bước qua vũng nước. Đúng lúc đó thì một tiếng rầm chát chúa vang lên, cánh cửa từ bật mở, gió lùa thốc vào làm tấm mền tăng bay đi phần phật. Thằng Tí bấy giờ liền thét lớn: mẹ ơi, anh Thành vào đây rồi, con sợ lắm. Cả nhà nháo nhào, nhưng ông Năm Tịnh bấy giờ lại quát lớn: ngồi yên đi, đèn đâu, châm lại đi. Dì Thơ run rẩy châm đèn, trong ánh sáng vàng nhợt vừa bừng lên, mọi người đồng loạt quay đầu rồi nghẹn thở. Giữa gian nhà ngay bàn thờ của bà cụ bỗng có một vệt nước loang dài, từng giọt nước rơi từ trên không trung, nhưng mà không thấy bóng của ai. Rất lần khói nhăng mở mịt ấy, thằng Tí chết khiếp khi thấy một đỉnh bóng hiện ra, đó là Thành. Người của anh ướt sũng tái mét, cổ bị trói bằng sợi dây thừng dính đầy bùn đất. Sau lưng Thành là hai bóng đen mờ nhạt. Hai tên lính ấy mặt mày trắng bệch, không có chồng, mỗi người cầm một cái roi tre. Thằng Tí sợ quá vội khóc thét: mẹ ơi, anh ấy đang đi quanh mọi người, anh ấy gọi tên bác Thủy. Bác Thủy ngồi đó sợ đến mức ngã ngửa: Tí à, mày đừng dọa bác. Nhưng thằng Tí vì sợ quá bấu chặt tay của mẹ nó rồi khóc nấc. Sáng hôm sau, làng chưa kịp dứt sương, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng mõ tang nghe lẫn lộn não nề. Người ta vừa chôn bà cụ hôm trước, hôm nay lại dựng rạp mới ở ngoài vườn vì bác Thủy treo cổ chết dưới gốc khế. Gió sớm thổi lên đưa mùi khói nhang quyện cùng với mùi đất mới sập lên. Bà con trong họ chỉ biết nhìn nhau, không ai dám nói lớn. Ông Hòa bố của Thành mắt thâm quầng bước đi loạng choạng, giọng của ông khàn đặc: trời đất ơi, còn tôi chưa yên mà trong nhà lại có hai đại tang nữa. Còn Nằm lau nước mắt giọng run rẩy: em nói thật, em không dám ở đây nữa, cứ như là có người ngoài nhìn vào trong vườn suốt đêm. Anh xem đi, khói nhang chưa tàn mà lạnh như băng. Mấy người đàn ông trong họ bắn nhau mời thấy Nam Thịnh. Đến nơi ông Nam Thịnh vừa bước vào sân dừng lại trong mày. Chết liên tiếp 3 người trong 7 ngày. E giả gia đình ta gặp trùng tang rồi. Thầy nói gì? Trùng tang là hồn người chết bắt thêm người sao thầy? Không phải là hồn bắt mà là nghiệp. Khi người chết mang oán khí quá nặng chưa được siêu sinh, mà nhà lại lập lễ sai giờ, hoặc lúc sinh thời chót phạm âm phần, thì trùng tang dễ nổi lên. Một mạng đi kéo theo một mạng khác. Giờ đã làm 3 xác, nếu không chặn lại thì tất còn thêm kẻ mất mạng. Ông Hòa liền sững sờ. Có cách nào không thầy? Tôi lại thấy bao nhiêu tôi cũng lo. Thầy Nam Tỉnh không trả lời ngay. Ông đi quanh nhà nhìn chăm chăm vào từng bàn thờ. Khói nhang đều nghiêng về một phía, tất cả đều hướng ra phía cầu ô rô ở chính bắc. Thấy cảnh đó, ông Nam Tỉnh khẽ thở dài. Linh khí chưa dứt, họ chưa siêu được. Gốc của trùng tăng nằm ngay chút thằng Thành chết. Phải lên cầu đó để làm lễ. Nếu không mà, thì trong 3 ngày nữa sẽ có thêm người đi theo. Tiếng sấm ngoài trời vang lên, không khí trong nhà lạnh hẳn xuống. Con Nam mồm thẳng tí vào trong lòng giọng lạc đi. Thầy ơi, con sợ quá. Đêm qua nó nói là thấy anh Thành đứng ở cửa buồng cười mà không có mắt. Ông Nam Thịnh khẽ nhắm mắt lại, miệng niệm vài câu chú rồi nói. Đừng có khóc, đừng có nhắc tên của nó nữa. Đêm nay rắn bùa chung quanh nhà, ai gọi ai gõ cửa tuyệt đối không quân được mở. Rồi nghe giọng người quen cũng không quân được mở đâu. Dì Thư hỏi bằng giọng run rẩy. Thưa thầy, thế còn lễ chấn thì sao ạ? Chiều mai tôi cùng 2 đệ tử lên cầu, chọn đúng chỗ nước xoáy để lập đàn giải trùng. Phải gọi cả 3 hồn về một lượt rồi niệm chú siêu độ. Nếu mà làm đúng giờ mai đã còn kịp. Ông nói rồi quay sang nhìn di ảnh của Thành. Tấm hình được thay lại bằng một khung gỗ mới. Thế nhưng gương mặt của Thành trong ảnh như còn ướt, với ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng ra ngoài cửa. Ông Nam Thịnh khẽ lẩm bẩm. Cầu này oán sâu lắm. Nếu cầu hồn không nổi e là đêm đó có người sẽ bị kéo theo. Cả căn nhà im lặng. Chỉ còn tiếng gió xào xạc ở ngoài hiên. Tấm liễn tăng đùng đưa phát ra tiếng cót két. Buổi chiều hôm ấy trời nổi gió mạnh. Người trong ngõ bắt đầu lo liệu nhang đèn chuẩn bị đổ lễ theo lời của thầy. Ông Hòa nhìn quanh căn nhà chật kín vòng hoa tang, giọng như là lạc đi. Không biết qua hết kiếp nạn này còn ai trong nhà sống nổi không. Thế Nam Thịnh bước ra ngoài hiên nhìn lên vòng trời xám xịt rồi nói nhỏ. Không phải chuyện sống hay chết nữa đâu, mà là chuyện trả tội. Không tìm ra căn nguyên thì không giải trùng được đâu. Đúng lúc đó thì Dũng giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê dài. Ánh mắt ngơ ngác quét khắp cả căn buồng. Hơi thở trong cổ của Dũng phát ra nặng nề. Cả nhà của Thành cùng vài người họ hàng đang túm tụm gian giữa. Nghe tiếng rên khẽ khẽ thì cả đám vội nhào tới. Nó tỉnh lại rồi đó. Cô Thòa, cô ruột của Thành kêu lên mừng rỡ. Bác Cần vội vàng ngồi sụp xuống. Dũng à, cháu có nghe thấy bác nói cái gì không? Tỉnh rồi là tốt rồi cháu. Mấy ngày nay cháu mê man miệng cứ nói cái gì để giao với mộ là thế nào hả cháu? Dũng bấy giờ liền thở ngắt ra, mắt nhìn đăm đăm lên căn nhà ám khói. Cậu run rẩy giọng nói đứt quãng. Bác à, Thành nó về đó. Cả nhà nhìn nhau, gương mặt người nào cũng chợt tái mét. Bác Gần nắm chặt tay cửa Dũng giọng nhẹ. Cháu nói cái gì vậy? Thành nó mất rồi cháu mơ hả? Không, không phải là mơ đâu. Đêm nào nó cũng về, nó đứng ngay đầu giường cháu. Người của nó ướt sũng. Nó bảo là tao lạnh lắm. Rồi nó chỉ về cầu. Nơi đó vẫn còn một thứ chưa được yên. Không khí trong nhà như là chợt trùng xuống. Ở ngoài sân hất tấm màn cửa lanh nhẹ. Mọi người giận gáy tim đập thình thịch. Lúc ấy Tú, thằng bạn chi cốt còn lại trong nhóm cũng đang ngồi bệt ở góc nhà. Từ hôm nghe tin Thành chết, Tú như hóa thành một người khác, suốt ngày lầm lì không nói. Giờ nghe Dũng nói như vậy tôi cũng thái mặt run rẩy. Nó cũng báo mộng cho tao. Cả đám bây giờ chợt quay sang Tú. Thật à? Mộng thế nào? Tôi cắn chặt môi giọng nghẹn lại. Đêm hôm kia cháu mà đang ngủ thì cháu nghe có tiếng gõ cửa đó. Cháu mở ra thì thấy Thành đứng ở ngoài. Do thổi phành phạch mà bóng của nó cứ sững một chỗ. Nó chỉ nói đúng 4 chữ là con dao ở trên mộ. Bác Cần bấy giờ thẫn thờ lùi lại một bước. Con dao ở trên mộ là sao? Tôi bấy giờ cúi gằm mặt giọng như là sắp khóc. Là chuyện khi nó còn sống, bọn cháu chốt nghịch dài. Thầy nghe đồn ở nghĩa địa của người mới chôn, nên bọn cháu thách nó ra đó cắm dao lên mộ, chụp hình lại để làm bằng chứng. Thầy nó gan lắm, nó đi thật, mặc cho cháu có cản lại. Để mấy trời mưa chúng cháu ở trong phòng nghe sớm chớp bầm bầm, một lát sau nó về rồi nó khoe ảnh. Dung nói chèn giọng khản đi. Phải, chính đêm đó... Mẹ của Thành nghe tới đó thì bật khóc miệng mếu máo. Trời đất ơi Thành, con dại dột quá, con sao lại làm như thế hả? Tiếng khóc của bà vang lên khắp cả căn nhà. Thế Năm Thịnh bấy giờ chậm rãi bước lại giọng trầm đục. Giờ thì rõ rồi, cái này là nghiệp trùng tăng ứng hiện. Thằng Thành phạm mộ của người ta, họ oán lắm cho nên xô xe để thằng bé chết. Mà oan nghiệt thay là chết đúng giờ trùng nên thần trùng mới về bắt mạng cả nhà. Âm hồn không siêu, bóng mộng dẫn dắt người sống là điều dễ hiểu. Bác Cần hỏi bằng giọng run rẩy. Giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Năm Tình bấy giờ liền vuốt râu, mắt nhìn ra ngoài sân. Phải lập đàn rẻ oan ngôi mộ của nó cắm rào. Phải cúng chuộc tội thì vong ấy mới tha. Có thế thì nó mới kéo hồn thằng Thành về để làm lễ giải trùng. Nếu không hồn nó sẽ còn theo về bắt thêm người trong dòng họ này. Cả nhà bấy giờ chợt im lặng cả đi, chỉ còn tiếng nấc của mẹ Thành và tiếng Dũng thì thào. Đêm nào nó cũng đứng ở cuối giường nó khóc. Ngoài sân tiếng chó bỗng nhiên chu lên thành từng hồi dài, âm thanh rền rĩ khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Gió từ cánh đồng ùa vào mang theo hơi lạnh thấu xương, nhà có ai đó đang đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe từng lời của họ. Sau một hồi bàn tính, Bác Cần bàn với mọi người. Giờ thế này, con nằm ở lại coi khói nhang cho gian tiên. Còn anh em mình thì lập tức tìm tới ngôi mộ đó để làm lễ chuộc tội cho thằng Thành. Thầy Năm Thịnh nói rồi, phải cúng ngay trong hôm nay, không thì hồn nó quấn không có dứt ra được. Con Năm bấy giờ liền gật gù. Các anh đi đi, tôi ở lại thắp hương cho bà cụ và thằng bé. Thế nhưng mà đi nhớ phải coi ngày giờ, coi thầy bảo thế nào thì làm đúng như thế. Sau khi dặn dò đoàn người gồm Bác Cần, chú Lưu, thầy Năm Thịnh, bố mẹ Thành và Dũng cùng Tú lên xe. Cái xe tài nhỏ chở theo mâm lễ đã chuẩn bị từ ban nãy, gồm một đầu heo, một cút rượu trắng, một bó nhang trầm, rất nhiều vàng mã, trứng luộc và gạo muối. Thầy Năm Thịnh còn mang theo chuông nhỏ, chuỗi chẳng hạn và một gói bùa cẩn thận trong túi vải vàng. Con đường dài hơn 300 cây hôm ấy kéo dài như vô tận. Dòng dã gần 10 tiếng đồng hồ, theo sự chỉ dẫn của Tú, đoàn người tìm tới khu nghĩa địa cũ, nơi Thành từng bị thách ra cắm dao. Bãi đất nằm khuất sau hàng tre ẩm thấp, mấy ngôi mộ lồi lõm siêu vẹo. Gió rít lên qua những tán tre kéo kẹt như tiếng ai đó đang khóc. Bác Cần bấy giờ run rẩy hỏi. Đông ngôi mộ kia không cháu? Tú miếu máu gật đầu, ông Năm Thịnh rào chân tín lại cuối người quan sát, đoàn chỉ vẫn nấm mộ. Đông chỗ này âm khí còn nặng lắm. Đất chưa khô mà cỏ quanh đây lại cháy xém, chứng tỏ từng bị xâm hại. Đây chính là nơi thằng Thành đã phạm phải. Nghe tới đó ai nấy đều rùng mình. Đám người bắt đầu đặt mâm lễ xuống. Thế Năm Thịnh thắp ba nén nhang cắm xuống đất giọng trầm đục. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con tên là Thịnh, thay mặt gia quyến của cháu Nguyễn Văn Thành đến đây tạ tội với người đã khuất. Nếu có điều gì xúc phạm, mong có ngài mở rộng lượng hài hà mà dung thứ cho. Gió nổi lên làm ngọn nhang chập chờn, mấy người quỳ sau lưng cúi dập đầu. Nhưng càng đọc lửa nhang càng nhỏ dần rồi tắt. Chú Lưu hoảng hốt. Thầy ơi, nhang tắt cả rồi. Thầy Thịnh bấy giờ nhíu mày. Lễ không chứng, vong vẫn chưa chịu, có oán hờn nặng lắm. Nói rồi ông tiến lên, lấy trong túi ra một đồng xu cổ đặt giữa mâm lễ. Nếu oan hồn nơi đây còn uất hận, xin hiện linh ứng để con biết mà chuộc tội. Ngay lúc đó mặt đất rung nhẹ, đất trên mộ nứt ra thành một khe nhỏ. Bác Cần sợ đến muốn lùi lại nhưng thầy Tịnh giơ tay. Không được, giờ mà lùi là thất lễ, sẽ càng khiến cho vong nổi giận. Thầy ngồi xuống lấy dao găm khắc bùa vào chuôi gỗ rồi đặt ngang trên mâm lễ. Đoàn rót bật chén rượu miệng đọc tiếp thần chú. Giọng của ông càng đọc càng lớn, tiếng mõ điểm từng hồi dội lại trong không gian nặng như đá. Sau một lúc có tiếng tạch nhỏ như ai đó vừa ngất thứ gì, mọi người nhìn xuống thấy bàn nén nhang tự động bật ra, rơi chồng chồ dưới đất. Bác Cần bấy giờ liền thốt: "Kìa thầy, nhang tự bay ra rồi." Thầy Thịnh bấy giờ gật đầu là dấu hiệu vong chịu nhà oán, màu đốt giấy vàng dài gạo muối, rồi kêu tên thằng Thành xin tạ lỗi. Cả đoàn làm theo, họ đốt vàng bạc khiến cho khói nhang bay đến nghi ngút. Gió ào ào thổi mà lần này lửa lại cháy rất đều. Bà nén nhang cắm xuống đỏ rực như được ai đó thổi thêm hơi. Thầy Thịnh bấy giờ liền khấn: "Người sống đã biết lỗi, người chết xin nguôi ngoai. Nếu cháu Thành có linh xin cúi đầu nhận tội, nguyện không quấy nhiễu đến người dưới mộ để cả đôi bên được siêu thoát." Tiếng gió dừng lại, một làn khói trắng chung quanh mộ. Xoắn thành hình như là bóng người rồi thấp thoáng tan dần. Thầy Thịnh bấy giờ thở dài: "Lễ đã chứng, họ đã nhận rồi." Bác Cần quỳ xuống dập đầu liên hồi: "Con xin thay cháu cúi tạ, mong người khuất mặt tha thứ cho tội của nó dại dột." Trên mộ ban nén nhang cháy đến tận chân mà không tắt, cho rơi xuống vẫn đỏ hồng, không khí nặng nề tan ra. Khi đám người thu dọn đồ đạc, trời đã quang hơn, mây đen rút dần về chân trời. Thầy Thịnh đứng lặng một lúc rồi nói nhỏ với bác Cần: "Cũng may là còn kịp, lễ thành rồi. Còn một việc cuối cùng phải làm ngay trong hôm nay là ra sông gọi vong thằng Thành về nhập mộ. Hồn nó còn vất vưởng ở cầu, nếu không đón nó sẽ lang thang mãi không yên. Chúng ta quay lại đó lập đàn gọi hồn." "Con nên đợi sáng mai không thầy?" "Không được, chồng tang không đợi được đâu. Hôm nay là giờ tốt cuối cùng trong 3 ngày, bỏ lỡ thì hồn nó sẽ hóa dữ, ta đi thôi." Thế là đoàn người lại leo lên xe, một lần nữa ngược đường quay trở lại cầu Ô Rô. Khi tới nơi thì trời đổ về sắc tối sẫm. Tề Nam Thịnh chọn bãi đất ngay bên mố cầu nên người ta phát hiện xác Thành hôm xảy ra tai nạn. Ông trải chiếu dựng bàn lễ, toàn thoát đốt nhang trầm, mùi khói thơm tỏa ra lẫn trong hơi lạnh nồng nặc của nước sông. Mọi người đều quỳ xuống chung quanh, ai nấy mặt mũi tái mét, không dám nhìn xuống lòng sông. Tề Nam Thịnh cất giọng trầm đều: "Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng con thay mặt gia quyến xin mời vong linh cháu Thành họ Nguyễn về đây chứng lễ. Nếu còn uất hận, xin hiện linh ứng để biết mà giải." Lời của ông vừa dứt thì ngọn nhang trước mặt bỗng nhiên cháy vụt, gió nổi lên ào ạt, nước sông bị bọt cuộn sóng, cùng với đó là tiếng động như tiếng chân người bị bõm. Bác Cần nín thở nắm chặt tay của chú Lưu: "Thầy à, có phải nó về không?" Thế Nam Thịnh khẽ gật: "Giữ im, nó về thật rồi." Từ lòng sông một làn khói trắng bốc lên chậm rãi, bát nhang nghiêng nghiêng cho rơi lả tả. Đột nhiên tấm y ảnh của Thành dựng trên bàn nghiêng ngả rồi rơi xuống. Giọng của Dũng khàn đặc miệng lắp bắp: "Thành ơi, mày về hả Thành?" Không có tiếng trả lời, chỉ có khói trắng từ từ tụ lại thành bóng hấp thoáng nghịch người. Ánh đèn pin hắt lên soi rõ khuôn mặt mịt mù giống của Thành, chỉ khác là đôi mắt đen thẫm trũng sâu. Thế Nam Thịnh nhanh chóng rút chồng tấm ra lá bùa vàng rồi miệng nói lớn: "Nếu đúng là vong cháu Nguyễn Văn Thành thì xin bước về hướng Tây Nam theo đường dương khói để trở về với mộ phần, đừng vất vưởng giữa sông nước lạnh lẽo nữa. Người sống xin chuộc lỗi, người chết xin nguôi ngoài." Làn khói lay động rồi dần dần tách khỏi mặt nước, bay theo hướng nghĩa địa. Mọi người thấy vậy thì liền thắp thêm nhang, lặng đi theo sau khi vừa khấn. Gió thổi ngược chiều, nhang đỏ rực như lửa. Khi vừa tới khu mộ, bầu trời đã tối sẫm, đom đóm lập lòe quanh đám cỏ, bóng trắng đó lơ lửng trước nấm mộ rồi tan dần trong khói nhang. Bàn cờ múp trên mầm tự nhiên lật ngược lại, đôi đũa đổ lệch qua bên trái. Thầy Thịnh chắp tay rồi nói nhỏ: "Hồn nhập mộ rồi, vong đã yên." Mọi người cùng quỳ xuống vái lạnh, nhưng chưa kịp thở phào thì thầy Tịnh lại nói tiếp: "Sợ phải làm lễ giải trùng ngay, nếu không thì e là còn người trong họ phải đi theo." Nói rồi thì ông lấy một con gà đen chuẩn bị sẵn bày ra giữ chiếu, tay nhanh thuần thoát ra gạo muối 4 hướng. Tiếng mõ lại vang lên tiếng chú niệm đều đều: "Nhất trùng nghị sát, tam phong diệt, âm hồn quy vị, dân nhân bình an." Do bấy giờ lại nổi lên một cách đầy dữ dội, cây cối quanh mộ rít lên kèn két, ngọn lửa nến ngả nghiêng, lúc sáng rực lúc vụt tắt. Bác Cần bấy giờ liền run rẩy: Thầy à, sao gió nó lại to thế này? Thầy Nam Thịnh bấy giờ vẫn bình tĩnh. Đó là gió âm, báo hiệu hồn đang rời khỏi thân trùng. Giờ vững tâm đừng sợ. Đến khi ông rót chén rượu cuối cùng xuống đất và cắm cành nhằng lớn giữa mâm, thì mọi thứ như là bỗng nhiên im lặng. Không còn gió, không còn tiếng ếch kêu, không khí đặc lại rồi như tan ra cùng với mùi trầm hương. Thầy bấy giờ liền hạ giọng: lễ đã thành, hồn thành đã yên, trùng được giải. Mọi người bấy giờ đều quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra vừa sợ vừa nhẹ nhõm. Đêm ấy cả nghĩa địa phủ một làn sương trắng. Xa xa dường như có bóng người đàn bà đang đứng ở bờ sông nhìn về phía của họ, mỉm cười rồi tan biến dần vào trong màn đêm. Ngọn nhang trên mộ của Thành cháy đỏ đến tận tàn như lời tiễn biệt cuối cùng, khép lại mọi oán nghiệt mà hắn vì dại dột mà vô tình gây nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.